Điều gì làm em suy nghĩ về mặt em đang rất buồn? Người hãy nói tất cả những suy tư trong lòng đi. Thật lòng em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào. Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con? Có đâu em mà em đã khác rồi. Biết đâu mai này anh có người mới. Đừng lo lắng quá vì điều này. Đừng để khiến đôi ta chia xa. Chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi. Cần được bên em thôi. Người đã khiến trái tim anh rung lên theo từng phút. Và rồi một ngày nào đó, nếu